Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1052, trẻ tuổi khí thịnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta có một cái dự cảm mãnh liệt, lần này, ta lại bị Ngân hàng Tứ Hải và ngươi kết hội cho sáo lộ. Nghe Lý Áo bốc thẳng như vậy nói không? Kiêng kỵ, Lâm Kiệt chính là trong lòng một sần. Ngươi dự cảm rất chính xác đây. Hắn ngoài miệng nhưng giọng mang tiếc nuối và không cam lòng nói. Làm sao vậy chứ? Khúc Thụy Uyển, ta là thật lòng mong muốn. Làm sao ta chỉ là một danh bác sĩ? Kém hơn Lý ông chủ lớn tiền hơn à? Lần này đấu giá. Ta là cam bái hạ phong đây. Liên tục hai lần đấu giá Khúc Thụy Uyển thành công. Lý đại lão bản rất có cảm giác thành tựu chứ. Trong điện thoại truyền tới Lý Áo cách một tiếng hư lạnh. Bác sĩ Lâm, ngươi không cần giễu cợt ta. Tốn thêm chút tiền này. Đối với ta Lý Áo cách mà nói. Căn bản cũng không coi như là chuyện. Chỉ là, ta vô cùng ghét người khác chiêu thức ta. Hiển nhiên, lúc này Lý Áo cách đã nhận định Lâm Kiệt là giúp Ngân hàng Tứ Hải tăng giá cái hố mình. Hắn giọng trầm trầm nói, ta vứt nữa 500 triệu, 800 triệu, đối với ta là nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Nhưng là, người nào đó nếu như tổn thất cái 1-200 triệu, có lẽ thì phải phá sản. Ta nhưng mà nghe nói, tập đoàn Vĩ Trạch Tiền Vốn Liên một mực rất khẩn trương. Vì đặt kế hoạch xây dựng bệnh viện An, Lâm cùng hạng mục, ngân hàng tiền vay các loại thiếu nợ cũng đã đạt đến cực hạn. Như có một chút gió thổi cỏ lay, Lâm Kiệt chính là vẻ mặt nghiêm một chút. Trầm giọng nói, Lý đại lão bản, ta cũng nói cho ngươi một chuyện, ngươi có đáng ghét sự việc, ta cũng có, ta người này đặc biệt ghét người khác uy hiếp, hơn nữa còn trừng mắt phải trả. Ta mặc dù chỉ là một danh bác sĩ, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ta năng lượng vẫn là rất lớn. Ngươi tài sản đế quốc, không gặp được vững như vậy cố. Ngươi muốn chiến đấu, ta liền cho ngươi chiến đấu. Nói thật, Lâm Kiệt còn thật không sợ Lý Áo cách uy hiếp. Hai bên lãnh vực không cùng, Lý Áo cách cho dù có tiền đi nữa. Vậy hám không nhúc nhích được Lâm Kiệt ở trong nước giới y học hôm nay địa vị. Cho dù hắn có thể bỏ tiền ảnh hưởng đến tập đoàn Vĩ Trạch vận hành. Nhưng là lấy Lâm Kiệt hôm nay quan hệ mạng giao thiệp. Mở miệng mượn mấy trăm triệu tiền vốn. Để cho tập đoàn Vĩ Trạch giữ ổn định. Vẫn là rất thoải mái sự việc. Còn như cho Lý Áo cách xí nghiệp chế tạo phiền toái. Lâm Kiệt không tin hắn tự mình chính là thánh nhân, còn có hắn dưới cờ xí nghiệp chính là không kẽ hở chứng. Không có nửa điểm vi phạm quy định địa phương, Lâm Kiệt buông xuống lời độc ác sau đó, điện thoại di động vậy một đầu đều là tạm thời yên lặng. Ở mấy tiếng thô trọng tiếng hít thở sau đó, Lý Áo cách thanh âm, lần nữa từ trong điện thoại di động truyền ra, bác sĩ Lâm. Hy vọng có một ngày, ngươi sẽ không cầu đến ta trước mặt. Lâm Kiệt giọng lạnh như băng trả lời. Lời giống vậy, vậy đưa cho ngươi. Sắp tới chi nhánh bệnh viện lúc, giản gia nhỏ giọng báo cáo. Bác sĩ Lâm, Chu Tử Diễm bác sĩ phát tới tin tức. Skyler tiến sĩ, còn có Felix vợ chồng đem ở 15 phút sau đó đến bệnh viện. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói. Vừa vặn, ta ngay tại nằm viện lầu phòng khách, chờ một chút bọn họ. Mười mấy phút sau đó, Lâm Kiệt liền thấy Điền Hạng Vũ chiếc xe kia. Chậm rãi dừng ở nằm viện lầu phòng khách trước. Cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế mở ra. Chu Tử Diễm trước tiên xuống xe trước. Sau đó, Skyler còn có đối với trung niên người ngoại quốc vợ chồng vậy lần lượt xuống xe. Lâm Kiệt lập tức nghênh đón. Cùng Skyler nhiệt tình ôm một cái. Ở Skyler giới thiệu một chút. Hắn lại biết Felix vợ chồng. Đơn giản hàn huyên mấy câu. Đối với mình bệnh nhân. Felix tiên sinh. Lâm Kiệt điểm chính chú ý một chút. 52 tuổi, đầu có chừng 1m90, hói đầu, hình thể hơi mập, hoặc giả là phi hành đường dài duyên cớ. Hắn tinh thần lộ vẻ được có chút uể oải. Lâm Kiệt phân phó tạm thời đậu xe xong, chạy tới Điền Hạng Vũ, nhanh cho Felix tiên sinh làm xong thủ tục nằm viện, để cho bọn họ nghỉ ngơi thật khỏe một chút, thân thể kiểm tra sự việc, sáng sớm ngày mai lại bắt đầu. Điền Hạng Vũ đáp một tiếng, mang Felix vợ chồng hai người đi vào nằm viện lầu. Lâm Kiệt lại hướng Skyler cười nói, hiện ở nơi này thời gian vừa vặn đến chúng ta nơi này bữa trưa thời gian, có không đói bụng cùng nhau nếm một chút Trung Quốc thức ăn ngon, hoặc là đi trước khách sạn nghỉ ngơi một chút, đổ một chút sự chênh lệch thời gian. Skyler xoa xoa ấn đường, giọng mang mệt mỏi nói, cái này hai ngày một mực bận bịu, tại trên máy bay cũng không có nghỉ ngơi tốt, ta trước hay là đi khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Bác sĩ Lâm, ta chuẩn bị lấy một cái tốt nhất trạng thái tinh thần, nhất thái độ tôn trọng, tới rõ ràng người thí nghiệm liệu pháp. Hai người hẹn xong ngày mai lại chính thức nói chuyện sau. Đó, Lâm Kiệt phân phó Chu Tử Diễm, mang Skyler đi định xong khách sạn nghỉ ngơi, thu xếp ổn thỏa Skyler. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc mình, phát hiện Trình Tinh Quang đang chờ mình. Nghe nói phó lầu quân đầu bếp làm thức ăn khá vô cùng. Cơm trưa ta cứ tới đây cọ dừng lại. Lâm Kiệt cười một tiếng, phân phó giản gia mang nhiều một phần thức ăn tới đây. Lại mở miệng nói, Trình viện trưởng, buổi trưa hôm nay ngươi vận khí không tệ. Nếu không, ngươi có thể đợi không được và ta cùng ăn cơm trưa. Trình Tinh Quang cắt một tiếng, nói, không phải vận khí ta tốt, là có người nói cho ta, vị kia Skyler tiến sĩ không cùng ngươi chung một chỗ, ta mới tới đây, cần bệnh viện ra mặt tiếp đãi một chút không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, nàng một là đưa bằng hữu qua đến khám bệnh, một là muốn biết một chút ta thí nghiệm liệu pháp, còn như những thứ khác, chờ ta trước cùng nàng câu thông một chút, rồi hãy nói. Trình Tinh Quang ừ một tiếng, nói, có chút cũ bên ngoài không thích nên đón đưa về cái này một bộ. Người trước câu thông một chút cũng tốt, miễn được chúng ta trả giá tốt bụng ý tốt, còn chọc rất đúng phương không hài lòng. Đúng rồi, còn muốn chúc mừng ngươi, lấy yêu dị thành tích thông qua luận văn đáp biển. Lâm Kiệt khẽ cười nói, cũng chính là chuyện như vậy. Cái thành tích này là mấy vị giáo sư nể tình ta cho. Đây cũng là mặt ngươi, mặt cũng khá lớn, ít nhất có sân đá banh lớn như vậy. Trình Tinh Quang nói đùa một câu, rồi nói tiếp, Lâm chuyên gia, nói cho ngươi một tiếng, ta đã đem toàn viện nhân viên kỹ thuật, còn có trong tay công tác tạm thời không vội vàng nhân viên y tế, toàn bộ phát động, để cho bọn họ truyền vào và cụ thể thân thể con người vị trí và bộ phận tương đối phù hợp hạch từ cộng hưởng, CT, X-quang, còn có sóng siêu âm cùng hình ảnh số liệu. Đầy mặt hắn khao khát nói, ta chỉ hy vọng, ở toàn viện nhân viên dưới sự cố gắng, có thể trong thời gian ngắn nhất, xây dựng một con số đầy đủ hết sổ cư khố, đủ là đổi thành và phân tích phần mềm chế tạo, cung cấp đầy đủ so sánh phân tích số liệu. Lâm chuyên gia, người bên kia chuẩn bị như thế nào? Lâm Kiệt buồn rầu nói, Tống Trạch Hưng ở buổi sáng nói cho ta, hắn đã dùng 10 triệu đóng gói giá cả, và vậy 5 cái cao thủ máy tính nói xong, mấy tên kia sẽ là chúng ta công tác một tháng, toàn lực mở rộng không cùng cách thức số liệu đổi thành và phân tích phần mềm. Thật là hắc à, Lâm Kiệt giận dữ nói, mới làm việc một tháng thời gian, thì phải 10 triệu, bọn họ vẫn không thể bảo đảm phần mềm cuối cùng hiệu quả. Có kỹ thuật nơi tay, chính là nghiêu bức đâu. Chúng ta còn không thể không nắm lỗ mũi nhận. Trình Tinh Quang chính là không nhịn được một suy, đưa tay chỉ Lâm Kiệt lỗ mũi, nói, Lâm chuyên gia, ngươi nói người khác thời điểm, Tốt nhất vậy dùng gương theo chiếu một cái mình à, người ta nhưng mà năm cái người. Không hắc không đêm công tác một tháng, mới chịu 10 triệu đây. Nếu như ta nghe được tin đồn không phải nói càn nói. Người nào đó làm một ca giải phẫu, là có thể tới tay mấy triệu. Hơn 10 triệu đây, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Ngượng ngùng nói, Trình viện trưởng, sinh mạng nhưng mà vô giá. Dùng có hạn tiền bạc, đi đổi lấy vô giá sinh mạng, nhất định là rất tính toán chứ. Hơn nữa, ta cho tới bây giờ cũng không có nói giá không hạn độ. Những thù lao này, đều là giải phẫu sau khi làm xong. Đối phương chủ động cho, người ta thành ý chiêu chiêu. Ta vậy không thích làm ngược đối phương ý tốt, có phải hay không? Trình Tinh Quang rất là khinh bỉ quét Lâm Kiệt một mắt. Khinh thường nói, mình tham tiền, trả lại cho mình kiếm cớ. Lâm Kiệt có lý chẳng sợ nói, đối phương bỏ ra cao như vậy thù lao, là bởi vì là bọn họ trả nổi, cũng là bởi vì là bọn họ cho rằng, ta giải phẫu đáng bọn họ bỏ ra như thế nhiều. Trình viện trường, ta ở bệnh viện làm rất nhiều giải phẫu, cũng đều là dựa theo bệnh viện tiêu chuẩn thu lệ phí. Hơn nữa, ta ngày thường trả miễn phí lao động, vậy là có không ít. Trình Tinh Quang không lại tiếp tục chế nhạo Lâm Kiệt, quay lại phụ họa nói, thật ra thì nhắc tới, Lâm chuyên gia người kỹ thuật có thể cứu mạng, cho cao hơn nữa thù lao, đều là ngươi nên được. Bất quá đây, Lâm chuyên gia, cái này phương diện người tốt nhất vẫn là giữ ở mức độ vừa phải. Hắn nhắc nhở, ngươi đâu? Chỗ tốt len lén thu, không muốn khoe khoang, hiện ở trong cái xã hội này, bệnh đau mắt quá nhiều người, những người này hận không được người khác một ngày làm việc chết bỏ. Kiếm được tiền chỉ đủ sống qua ngày, lại ước gì mình có thể nhật tiến đấu kim. Câu nói đầu tiên là, gặp không được người khác tốt, Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, không thèm để ý nói, sợ cái gì. Ta nhưng mà dựa vào mình bản lãnh thật sự kiếm tiền. Lại không ăn trộm không cướp. Sẽ để cho những cái kia bệnh đau mắt vĩnh viễn cuộc sống ở hâm mộ ghen tị trong. Không được an bình đi. Trẻ tuổi khí thịnh à. Trình Tinh Quang lẩm bẩm một câu. Lại đổi một đề tài. Lo lắng hỏi. Lâm chuyên gia. Ngươi nói. Dựa vào chúng ta cái này còn không biết hiệu quả như thế nào số liệu đổi thành và phân tích phần mềm. Còn có ngươi đối với Morris gia tộc ân tình, thật có thể để cho bọn họ cùng chúng ta đi sâu vào hợp tác sao? Lâm Kiệt trầm ngâm chốc lát, hai tay một quầy, nói, ta cũng không được rồi à, người người đều nói, nhà tư bản đều là vô tình, chỉ nói lợi ích, bất luận những thứ khác. Hơn nữa, còn nước Đức bên kia có thể vẫn tồn tại kỹ thuật lối ra bị giới hạn cùng chính sách tính nhân tố. Dĩ nhiên, chúng ta còn có một cái đại ưu thế chính là, trong nước vô cùng to lớn chữa bệnh thị trường. Chúng ta cái này hạng mục vận hành, hàng năm có lẽ chính là trên 10 tỷ trở lên doanh thu đây. Morris kỹ nghệ sẽ thấy không thèm cái, này thịt béo. Khẳng định sẽ thấy thèm, nước Mỹ thật giống như cũng có công ty, có thể sản xuất tương tự 3D laser máy chiếu hình. Chúng ta có thể không nhất định cần phải treo ở Morris công tác bọn họ cái này trên một thân cây. Lời nói bây giờ, Giản Gia và Tần Cương đem thức ăn mang theo trở về. Lâm Kiệt và Trình Tinh Quang vừa ăn vừa nói chuyện. Tiếp tục liền trí năng chữa bệnh hệ thống hạng mục xoay sở tư vận hành. Trao đổi một ít ý kiến. Sau cơm trưa, Lâm Kiệt hơi tiêu mất một chút thực. Bắt đầu nghỉ một chút. Ở mơ mơ màng màng bây giờ. Liền nghe được tiếng nói chuyện âm từ bên ngoài gian phòng làm việc truyền tới. Người tốt, ta là công ty Lãng Triều Phó Tổng. Muốn viếng thăm một chút Lâm chuyên gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-vong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay